Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Mặc dù bình thường đều là gọi Hứa Chiết, lão công, nhưng này đều là không có người ngoài, hai người bí mật xưng hô. Hiện tại ngay trước Hứa Chiết rất nhiều thân thích, nhất là nàng tương lai công công bà mặt, Tô Tử Thiến thật đúng là không có ý tứ nói ra. Ta là, hai câu, Tô Tử Thiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không có nói ra tự mình là Hứa Chiết bạn gái lời nói. Gặp nàng như thế thẹn thùng, Hứa Chiết cũng không đành lòng nhìn nàng chê cười. Từng thanh Tô Tử Thiến ôm vào trong ngực nói ra. Cha mẹ, đây là các ngươi tương lai con dâu. Thiến Thiến có chút thẹn thùng. Các ngươi cũng chớ để ý a. Không ngại không ngại, Thiến Thiến còn không có ăn cơm đi. Tú Lan ngươi còn chờ cái gì đâu? Nhanh cho Thiến Thiến nấu cơm a. Hiện tại cũng hơn 6 giờ. Ngươi đây không phải đuổi người sao? Hứa Kiến Thiết về đến nhà liền nhìn thấy Tô Tử Thiến. Cũng là hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền một trận cuồng hỉ. Hôm nay không minh bạch bị người mang đi. Tuy nói đối phương xem ở Hứa Chiết trên mặt mũi đối với hắn phi thường khách khí, hiện tại lại hình như không có việc gì. Nhưng Hứa Kiến Thiết dù sao mấy chục tuổi người, sao có thể không rõ ràng sự tình không phải đơn giản như vậy. Lần này bởi vì chính mình nhất thời thiếu giám sát, khẳng định sẽ đối với nhi tử danh dự cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bản thân Hứa Kiến Thiết cũng bởi vì nhi tử tiền đồ mà rất tự hào. Hiện tại đừng nói đến giúp nhi tử cái gì, còn cho nhi tử tạo thành không nhỏ phiền phức. Làm một phụ thân, Hứa Kiến Thiết tâm tình hay là vô cùng sa sút, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại người nhà tâm tình cũng không quá tốt. Nếu là hắn còn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, vậy cũng sẽ mang cho những người khác áp lực rất lớn. Bất quá khi nhìn đến Tô Tử Thiến về sau, Hứa Kiến Thiết cảm giác trong lòng mình tất cả phiền muộn cùng sa sút quét sạch. Con dâu vậy mà đến nhà, hắn cũng biết rõ Tô Tử Thiến tới, khẳng định là bởi vì Hán Long cư xá sự tình mà đến. Nếu không phải là bởi vì tự mình việc này, hai người còn không chừng giấu giếm đến cái gì thời điểm đâu. Hiện tại con dâu cũng nhìn thấy, có phải hay không nhanh có thể cùng con dâu phụ mẫu gặp mặt, đính hôn kết hôn sau đó để cho mình ôm cháu trai. Ta đã sớm nói nấu cơm đâu, thế nhưng là Thiến Thiến một mực lo lắng hai người các ngươi, nói muốn chờ các ngươi trở về lại một khối ăn cơm. Bây giờ thấy các ngươi trở về mọi người cũng đều yên tâm. Ta hiện tại liền đi nấu cơm. Tô Tú Lan vui tươi hớn hở nói. Vội vàng hướng Tô Tử Thiến hỏi. Thiến Thiến, ngươi bình thường cũng thích ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. A di ta không kén ăn. Ta đi cấp ngài trợ thủ đi. Không cần không cần. Có hắn tiểu cô giúp ta là được. Ngươi cùng Tiểu Chiết hai người các ngươi một khối trò chuyện là được. Tô Tú Lan mang theo Hứa Xuân Hà đi làm cơm, mà Từ Kiến Quốc cũng là nói ra. Kiến Thiết, đi chúng ta đi bên ngoài hút điếu thuốc. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tốt, lão đại ta vừa vặn muốn nói với ngươi một cái hôm nay tình huống đâu. Ngắn ngủi một phút thời gian, to như vậy trong phòng khách bỗng nhiên chỉ còn lại Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến hai người. Tất cả mọi người ăn ý cho bọn hắn trở lại một chút tư nhân không gian. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, Hứa Chiết tất cả các trưởng bối, đối với hắn trung thân đại sự đều quan tâm ra đây. Tới ta hỏi một chút ngươi, làm sao không rên một tiếng liền chạy tới. Trước khi đến không biết rõ đánh cho ta cái điện thoại sao? Ta để cho người đón ngươi. Tất cả mọi người đi. Hứa Chiết cũng không cảm thấy xấu hổ, lôi kéo Tô Tử Thiến đi vào sofa ngồi xuống sau hỏi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi khẳng định khẩn cấp chết. Ta sao có thể cho ngươi gọi điện thoại nói a? Đối lão công, sự tình hiện tại xem như giải quyết sao? Không có người ngoài, Tô Tử Thiến cũng không cảm thấy thẹn thùng, trực tiếp dựa sát vào nhau trên người Hứa Triết hỏi. Đương nhiên giải quyết, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được nam nhân của ngươi. Hứa Triết đưa tay phá một cái Tô Tử Thiến mũi nói. Kia, chuyện này là không phải có người nhằm vào ngươi a? Ta xem tin tức, cảm giác sự tình giống như có điểm gì là lạ. Nha, lúc này mới bao lâu không gặp, vợ ta liền trở nên lợi hại như vậy. Cái này có thể cũng nhìn ra. Rất rõ ràng tốt a. Ta cảm giác chân giải qua ngươi công ty cùng kinh lịch người. Khẳng định cũng biết rõ việc này là không thể nào phát sinh. Ha ha ha, ngươi nói không sai, một chút trên buôn bán địch nhân thủ đoạn. Bất quá việc này ngươi cũng đừng lo lắng. Chính ta có biện pháp xử lý. Ngươi bây giờ nhiệm vụ, thế nhưng là dỗ tốt ngươi tương lai cha mẹ chồng A tương đương, Tô Tú Lan cùng Hứa Kiến Thiết vốn là loại kia phi thường tốt người nói chuyện, đối với Tô Tử Thiến cũng phi thường hài lòng. Trước đó, bọn hắn mặc dù cũng đã được nghe nói một chút phong thanh, nhưng Hứa Triết một mực không cùng bọn hắn làm rõ qua. Bọn hắn cũng không tốt thúc thật chặt, dù sao Hứa Triết niên kỷ còn nhỏ. Bất quá bây giờ nhi tử có tiền, bọn hắn sợ Hứa Triết bị một chút ái mộ hư vinh nữ nhân chỗ mê hoặc. Về sau tìm vợ là trên tivi diễn loại kia hồ ly tinh loại hình. Bây giờ thấy Tô Tử Thiến, bọn hắn cũng yên lòng. Tô Tử Thiến tuy nói không có trên tivi những cái kia đại minh tinh xinh đẹp, nhưng dung mạo cũng là tuyệt đối không kém, mà lại trên người có loại này điềm tĩnh khí chất, xem xét chính là cái hảo hài tử, mà Hứa cha Hứa mẫu trước kia qua quen khổ thời gian. Hiện tại nhi tử càng là hoa hạ nhà giàu nhất, cho nên bọn hắn đối với con dâu gia đình điều kiện là không có bất kỳ yêu cầu gì. Nói không khiêm tốn một chút, hiện tại hoa hạ gia đình có mấy cái có Hứa Triết có tiền. Muốn thật luận môn đăng hộ đối cái gì, vậy cái này con dâu thật đúng là khó tìm. Bọn hắn yêu cầu duy nhất chính là người tốt, mặc dù mới gặp mặt không có mấy giờ, nhưng là bọn hắn lại cảm giác Tô Tử Thiến phi thường phù hợp trong lòng mình đối với con dâu yêu cầu. Đối Tô Tử Thiến có thể nói là nhiệt tình vô cùng. Thiến Thiến ngươi nếm thử sườn xào chua ngọt. Tiểu Triết nhỏ thời điểm thế nhưng là rất thích ăn cái này. Bất quá cũng rất lâu cũng ăn không được một lần. Bắt hắn cho thèm a. Thiến Thiến ngươi nếm thử cái này con tôm hồ rán. Đây chính là A Di tuyệt chiêu, bên ngoài trong tiệm cơm mua đều không tốt mua, mà lại cũng không làm được cái mùi này. Thiến Thiến ngươi, trên bàn cơm Tô Tú Lan cùng Hứa Xuân, Hà cũng phi thường nhiệt tình, không ngừng cho Tô Tử Thiến gắp thức ăn. Tô Tử Thiến cũng là không ngừng cảm tạ, liên tục khích lệ hai người nấu nướng rất tốt. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn xong. Sau bữa ăn, Tô Tử Thiến rất hiểu chuyện đi giúp Tô Tú Lan cùng một chỗ thu dọn nhà vụ. Hứa Triết ngồi trong phòng khách bồi phụ thân nói chuyện. Đối với cư xá sự tình, Hứa Kiến Thiết trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Mà lại hắn cũng biết rõ bởi vì việc này, Hứa Triết đến vô ích đầu nhập chí ít mấy ức. Đừng nhìn Hứa Triết hiện tại giá trị bản thân mấy chục tỷ, nhưng thực tế lưu thông tài chính cũng sẽ không quá nhiều. Cái này hắn cũng tại một chút đưa tin bên trong giải được. Cho nên cũng sợ việc của mình nhường Hứa Triết tài chính xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ Hứa Triết tiền mặt khoảng chừng 3.000 ức USD. Mấy ức không đáng kể chút nào. Cũng việc này lại không có cách nào cùng Hứa Kiến Thiết nói thẳng. Đành phải nói ra, cha người cũng đừng quản kia nhiều. Công ty sự tình ta sẽ cùng Lý Tổng bàn bạc, ngươi ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.